phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, đệ 433 trang. Ngoặc kép, ngu ngốc, Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn bị hắn đánh bại. Nằm ngã vào hắn bên cạnh nỗi lòng khó bình, Tây Vũ. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ số thông minh so ngươi cao. Tiêu Trạch Vũ hữu khí vô lực mà ừ một tiếng, Tây Vũ lại để sát vào. Bò đến trên người hắn hỏi, ngươi còn tưởng hôn ta sao? Tiêu Trạch Vũ ánh mắt sáng quắc lúc này. Tây Vũ rốt cuộc ôn nhu mà lâu dài mà hôn lấy hắn. Làm lẫn nhau gian không minh bạch cực nóng. Dần dần hòa tan kia phân chân thành tha thiết thuần khiết. Chương 163, Tiêu Trạch Vũ tuy rằng cá tính chí hướng không giống bình thường, nhưng tóm lại là cái kiên định nghiêm túc người. Cho nên cứ việc hắn không tình nguyện bước vào cyber này quán nước đục, lại vẫn là đem giao phó chính mình công tác hoàn thành đến sinh động. Dẫn theo trung tâm Internet an toàn đoàn đội, hoàn mỹ ứng phó rất sắp tới chính phủ mạnh mẽ kiểm tra đối chiếu sự thật đối này. Tiêu Trạch Á chọn không ra tật xấu. Nằm ở bệnh viện Tiêu Thận lão tiên sinh càng vì nhi tử cảm thấy vừa lòng. Bệnh mới vừa tốt hơn một chút, liền vội vã muốn gặp hắn, thân nhân chi gian lại như thế nào sinh ra quá hiềm khích. Sinh lão bệnh tử loại sự tình này cũng không thể mắt lạnh chỗ chi. Tiêu Trạch Vũ cuối cùng là áp xuống trong lòng mâu thuẫn. Mang theo dinh dưỡng phẩm đi phòng bệnh, như cũ theo ở phía sau Tây Vũ phi thường cẩn thận. Tới rồi cửa liền tự giác trốn đến bên cạnh, Tiêu Trạch Vũ vẫy tay. Không quan hệ, lại đây đi, Tây Vũ lúc này mới vượt qua ngạch cửa, như cũ yêu nhã thể diện Tiêu Trạch Á cười không ra. Tiếng, Tiêu Trạch Vũ nhíu mày. Ca, ta khó được tới cùng ba tâm sự. Này ngươi sẽ không cũng muốn giám thị đi. Tiêu Trạch Á cũng không cùng hắn chính diện khởi xung đột. A Vũ, lời này nói như thế nào? Chúng ta là người một nhà, chỉ là chính ngươi như vậy cảm thấy. Tiêu Trạch Vũ lại hỏi. Ngươi hẳn là có rất nhiều sự phải làm. Làm gì không trở về công ty? Hảo, các ngươi hai cái không cần xảo. Một cái già nua nhưng rất có uy nghiêm thanh âm đánh gãy tranh chấp. Phát ra tiếng đúng là ở trên giường bệnh truyền dịch Tiêu Thận, vị này lão tiên sinh 40 tuổi mới. Cùng chính thê có tiểu nhi từ Tiêu Trạch Vũ. Hiện giờ qua tuổi hoa giáp, tóc đã hoa râm, nhưng chẳng sợ hắn thần sắc có bệnh không giấu. Lại vẫn lộ ra cổ gọi người không thể không phục tùng khí thế. Tiêu Trạch Á làm bộ bất đắc dĩ mà thở dài, hảo, A Vũ, ba hiện tại thực suy yếu. Ngươi không cần cùng hắn tranh luận, dứt lời. Hắn chậm rãi giữ cửa từ bên ngoài đóng lại, Tiêu Thận nghiêm túc đánh giá quá nhi tử. Ánh mắt lại dừng ở Tây Vũ trên người. Đây là, người nhân tạo người. Tây Vũ lập tức khom lưng. Chủ tịch hảo, chúc chủ tịch sớm ngày khang phục. Tiêu Thận đối nhân tạo người thái độ nhưng thật ra hiền hòa. Nâng giơ tay nói, đừng câu thúc, ngồi đi, hắn kêu Tiểu Thất. Ân. Còn không có chính thức tên. Tiêu Trạch Vũ giới thiệu quá liền nói sang chuyện khác. Nghe nói lúc này không cần phẫu thuật. Cũng hảo. Khai đao khó tránh khỏi muốn đả thương nguyên khí. Ngươi liền an tâm dưỡng đi. Tiêu Thận nói. Khi nào ngươi có thể đem công ty sự đều tiếp nhận, ta mới có thể thật sự yên tâm lại. Tiêu Trạch Vũ cố ý cười hạ. Còn có ca ca đâu. Loại này không tranh không đoạt thái độ thực ái muội. Tiêu Thận biểu tình cũng thực phức tạp. Tiêu Trạch Vũ đơn giản nói. Ta cùng hắn đều là ngươi cốt nhục. Nếu hắn càng thích hợp, liền cho hắn nên được. Một chén nước đoan bất bình mới có thể tạo thành quả đắng. Tiêu Thận thở dài. Ngươi thật sự rất giống mẫu thân ngươi. Tiêu Trạch Vũ bỗng nhiên thay đổi mặt. Miễn bàn ta mẹ. Tiêu Thận lâm vào trầm mặc. Nhân loại luân lý tình cảm đối Tây Vũ thực sự phức tạp chút. Hắn có thể cảm giác được đối phụ tử chi gian chát căn máu chảy đầm đìa thứ. Lại không biết như thế nào đi hòa hoãn. Càng muốn không ra nên như thế nào đem thứ rút ra. Cho nên chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận mà mở miệng. Chủ tịch, uống điểm nước ấm đi. Tiêu Thận xua tay cự tuyệt hắn đưa qua đi cái ly. Thở dài nói, có người tạo người bảo hộ ngươi cũng hảo. Nhưng ngươi hẳn là chế tạo một cái càng cường tráng, không bị để ý tới. Tây Vũ chạy nhanh nói. Ta rất lợi hại, ta sẽ bảo vệ tốt A Vũ. Chủ tịch yên tâm, hảo. Ta không cần người bảo hộ. Tiêu Trạch Vũ đè nén xuống mới vừa rồi không mau. Truy vấn nói. Ba, ngươi kêu ta tới vô lý việc nhà đi. Đến tột cùng có chuyện gì? Tiêu Thận nói. Thật cũng không phải việc gấp. Lần này ngươi ở công ty biểu hiện thực hảo. Nhưng Internet an toàn rốt cuộc chỉ là cơ sở nghiệp vụ. Ngươi hẳn là tiếp nhận càng nhiều trách nhiệm. Nhưng ngươi từ nhỏ đều có ý nghĩ của chính mình. Bà cũng không hy vọng miễn cưỡng ngươi. Cho nên muốn nghe ngươi chính mình nói. Ngươi tính toán làm cái gì? Tiêu Trạch Vũ rũ xuống đôi mắt. Qua 2-3 giây mới nói. Ta đối trò chơi thực cảm thấy hứng thú. Ta tưởng tiếp nhận Vân Đài công tác. Trải qua mấy ngày này tin tức thu thập. Tây Vũ cũng minh bạch Vân Đài phát sóng trực tiếp là cái phi thường mẫn cảm mảnh đất. Tuy rằng buôn bán quyền lợi thuộc về cyber, nhưng chính phủ sớm đã quản bên trong nửa bầu trời. Đến nỗi tiền lời cũng hơn phân nửa thành thu nhập từ thuế. Ở giữa môn môn đạo đạo, ba lượng ngôn ngữ rất khó nói rõ ràng, quả nhiên. Tiêu Thận cự tuyệt, Vân Đài là đem không có chuôi đao lưỡi dao sắc bén. Người cầm không được, thích trò chơi nói. Đi phụ trách game thực tế ảo buôn bán liền hảo, game thực tế ảo đương nhiên là cyber nhất kiếm tiền. Lĩnh vực, cái này làm cho thân nhi tử hàng không quản lý cũng không gì đáng trách. Nhưng tất nhiên muốn khiến cho Tiêu Trạch Á bất mãn. Là cái phỏng tay khoai lang, Tiêu Trạch Vũ nhìn Tây Vũ. Lại trầm tư một lát, cũng có thể Tây Vũ kinh ngạc với hắn, dễ nói chuyện. Chớp chớp mắt Tiêu Trạch Vũ an ủi tính cười, Tiêu Thận gật đầu. Hảo, cụ thể an bài ta sẽ phái cái đáng tin cậy người mang ngươi tiếp nhận. Trở về nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt mỏi, Tiêu Trạch Vũ. Chú ý thân thể, Tiêu Thận không nhiều lời nữa. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sắc màu ấm hoàng hôn lâm vào trầm tư. Này suy sụp bộ dáng. Hoặc nhiều hoặc ít đã là vị cô độc lão nhân, sao thẳng đến đi ra khu nằm viện. Lo sợ bất an Tây Vũ mới dám mở miệng truy vấn. Cyber vốn dĩ chính là công ty game. Hiện tại game thực tế ảo nghiệp vụ là quan trọng nhất đi. Ca ngươi nếu là sinh khí làm sao bây giờ? Tiêu Trạch Vũ nửa cười không cười. Hắn sinh khí lại như thế nào đâu? Hắn cũng làm quá rất nhiều làm ta tức giận sự Tây Vũ nghiêm túc. Nhưng ngươi vẫn luôn không đều là không muốn lâm vào tranh đấu sao? Ngươi tưởng chỉ lo thân mình. Dứt khoát liền cùng chủ tịch nói thẳng đi. Chẳng sợ không có gì địa vị, không có gì tiền, cũng có thể vui vẻ sinh hoạt a. Cùng lắm thì ta công tác dưỡng ngươi. Hết chương.